chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, bá đạo nữ tổng giám đốc. Mấy phút đồng hồ sau, nữ lão tổng hai gò má phấn hồng chừng lấy Vương Đại Đông. Xinh đẹp trong mắt to tràn ngập lửa giận, gia hỏa này cũng quá gan lớn, cũng dám trong phòng làm việc. Cái này nếu như bị nhân viên khác nhìn đến, nên làm cái gì a? Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi sinh khí bộ dáng, thế nào đáng yêu như thế đâu? Con hàng này tựa hồ không có chút nào cảm nhận được nữ lão tổng cái kia giết người ánh mắt. Cười ha hả nói, nữ lão tổng bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là cầm gia hỏa này không có cách. Trước một giây đồng hồ còn chững chạc đàng hoàng bộ dáng, lập tức liền lại khôi phục cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Tốt, ta hiện tại muốn công tác. Vương Đại Đông bị ngượng ngùng không thôi nữ lão tổng theo trong văn phòng đưa đi ra. Vương Đại Đông sờ lấy bờ môi, một mặt cười ha hà, rốt cục cùng nữ lão tổng đến một trận lưỡi. Hôn, cảm giác kia, thật sự là quá mỹ diệu á. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Lâm Thi Nghiên lần nữa khôi phục băng lãnh, cầm điện thoại lên bấm Tô Oánh văn phòng điện thoại. Tô Oánh, ngắn nhất cần phải bao lâu có thể đem Minh Ca công ty cho thu mua rơi? Ngoặc kép, Vương Đại Đông trở lại tiêu thụ bộ. Tiểu Văn như trước đang không đầu không đuôi công tác. Tiểu Văn, người thật không có chuyện gì sao? Vương Đại Đông cảm giác có chút không đúng. Có thể lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Chỉ có thể mở miệng hỏi. Tiểu Văn ngẩng đầu, đối với Vương Đại Đông ngon ngọt cười. Nói, yên tâm đi Vương ca, ta không sao. Nhìn đến Tiểu Văn nụ cười, Vương Đại Đông trong lòng chua chua. Tiểu Văn chỗ lấy sẽ đi đến một bước này, đều là bởi vì lựa chọn cùng mình đứng chung một chỗ. Muốn là lúc trước ngay từ đầu, Tiểu Văn không cùng hắn cùng một chỗ cùng Lan mỹ nhân nghiệp vụ, đoán chừng hiện tại cũng cần phải chuyển thành chính thức viên công. Sau đó cùng hắn nghiệp vụ viên muội tử một dạng, siêng năng công tác đi. Tuy nhiên công tác vất vả một chút, cũng không trở thành gặp phải đếm mãi không hết phiền phức. Tiểu Văn, muốn khóc ngươi thì khóc đi. Vương Đại Đông biết, Tiểu Văn tâm bên trong khẳng định không dễ chịu. Chỉ là vì không để cho mình lo lắng mới cho nên làm chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Vương ca, ta thật không có sự tình. Ta sẽ không. Ô ô ô, Tiểu Văn lời vừa nói ra được phân nửa, nước mắt liền không nhịn được lạch cạch rơi xuống. Vương Đại Đông đi qua, nhẹ nhàng ôm Tiểu Văn. Ô ô, Tiểu Văn ôm thật chặt Vương Đại Đông, gào khóc lên. Đối với một cái nữ hài tử tới nói, dạng này sự tình xác thực quá mức chìm nặng một chút. Lúc này, Vương Đại Đông trừ vỗ nhẹ nhẹ đánh nhỏ Văn phía sau lưng bên ngoài, cũng không biết nên làm những gì. Tiểu Văn tiếng khóc, rốt cục gây phiền Tạ Thiên Kiều, theo trong văn phòng đi tới. Đối với Tiểu Văn quát nói, muốn khóc ra ngoài khóc, trong phòng làm việc khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Vương Đại Đông đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như là dã thú, chỉ nói một chữ, cút. Tạ Thiên Kiều tuy nhiên lão cùng Vương Đại Đông đối nghịch, muốn tìm cơ hội xem thường Vương Đại Đông vài câu, nhưng lúc này lại là mặt mo tăng đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Vừa mới nàng cùng Vương Đại Đông đối mặt thời điểm thì cảm giác mình giống như đột nhiên rơi vào băng quật một dạng, toàn thân hàn khí ứa ra. Hung cái gì hung, thẳng đến trở lại phòng làm việc của mình, Tạ Thiên Kiều mới tự nói một câu. Vậy mà cảm giác mình có chút phát run, bọng đái cũng có chút căng đau. Tiểu Văn nhẹ nhàng buông ra Vương Đại Đông, chà chà trên mặt nước mắt, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Vương ca, ta không sao. Vương Đại Đông gật gật đầu, khóc lên dù sao cũng so không rên một tiếng trạng thái muốn tốt nhiều. Lúc tan việc, Vương Đại Đông gọi lại Tiểu Văn. Tiểu Văn, ta đưa ngươi về nhà đi. Vương ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không muốn không ra. Ngươi thì chính mình trở về đi. Tiểu Văn cười nhẹ đem Vương Đại Đông đẩy ra văn phòng. Nhìn Tiểu Văn bộ dáng, hẳn là không có việc gì. Dù sao Tiểu Văn bản thân liền là cái rất kiên cường muội tử. Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, cho nữ lão tổng gọi điện thoại, muốn cho nữ lão tổng sớm một chút tan ca. Kết quả được cho biết nữ lão tổng hiện tại có chuyện trọng yếu phải xử lý. Tạm thời đi không được, để chính hắn về trước đi. Ngẫm lại cũng thế, sự tình lần này hắn xem như cho nữ lão tổng ra một cái vô cùng lớn nan đề. Dù sao sự tình đã ra, muốn che giấu đi, căn bản không dễ dàng như vậy. Huống hồ Vương Đại Đông còn muốn cầu, không thể đối Tiểu Văn danh dự tạo thành ảnh hưởng. Đây cũng không phải là hơn 20 triệu sự tình đơn giản như vậy. Đã nữ lão tổng tạm thời không trở về nhà, Vương Đại Đông cũng không vội mà trở về. Minh ca công ty, nha, không biết đại danh đỉnh đỉnh băng sơn đại tổng giám đốc. Làm sao có rảnh giá lâm hàn xá? Khảm kim nha Chu Phúc Minh ngậm điếu thuốc, cười mỉm nhìn lấy đang ngồi ở tiếp khách trên ghế salon hai người nói. Chu Phúc Minh, ta hôm nay đến chỉ có một câu nói với ngươi. Lâm Thi nghiên mặt không biểu tình nói ra, rửa tay lắng nghe, chính mình đem hợp đồng hủy, nếu như ta không đâu. Chu Phúc Minh buồn cười nói, Lâm Thi nghiên trên mặt hiện lên một vệt dày đặc nụ cười. Nếu như không, trong 3 ngày, ta tất thu mua ngươi công ty. Nói xong chưa cho Chu Phúc Minh bất kỳ phản bác nào cơ hội. Trực tiếp dẫm lên giày cao gót. Rời đi Chu Phúc Minh văn phòng, bá đạo nữ tổng giám đốc khí thế, biểu dương không thể nghi ngờ, hai đạo tuyệt mỹ bóng người, theo Chu Phúc Minh trong văn phòng đi ra ngoài, thẳng đến hai người rời đi mấy phút đồng hồ sau, Chu Phúc Minh mới giơ tay lên khăn chà chà cái trán mồ hôi. Vừa mới hắn tuy nhiên giả bộ như rất là trấn định, có thể đối mặt Giang Đô thành phố nhân vật số 1. Loại kia khí chàng, kém chút ép tới hắn không thở nổi. Muốn thu mua công ty của ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Chu Phúc Minh tức giận nói ra. Lamborghini phía trên, nếu như Chu Phúc Minh không xé bỏ hợp đồng, chúng ta thật muốn thu mua hắn công ty. Tô Ánh có chút không hiểu hỏi. Chu Phúc Minh công ty, quy mô tính không được lớn. Ngay cả mình nhãn hiệu đều không có. Thu mua rơi Chu Phúc Minh công ty, đối Thi Nghiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại Chu Phúc Minh chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện bị thu mua. Nghĩ như vậy muốn thu mua Chu Phúc Minh công ty, cũng chỉ có thể lấy cưỡng ép thủ đoạn. Cứ như vậy, Thi Nghiên tập đoàn coi như thu mua thành công, cũng tất nhiên sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Khi đó, tổn thất có thể cũng không phải là 20 triệu, rất có thể là 200 triệu. Loại này liền nàng Tô Ánh đều liếc một chút liền có thể nhìn ra được vấn đề. Nàng tin tưởng Lâm Thi Nghiên không có khả năng không biết. Tô Ánh, ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta phán đoán. Lâm Thi Nghiên nghiêng đầu nhìn một chút Tô Ánh. Cái kia khí chàng mạnh rối tinh rối mù, để Tô Oánh cũng không dám nữa mở miệng nói chuyện. Lâm Thi Nghiên đi không lâu sau, Chu Phúc Minh lại nghênh đón một vị khách nhân khác. Tả quản lý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải nói Lý Văn cũng là cái nho nhỏ nghiệp vụ viên à? Bối cảnh gì đều không có, làm sao liền nàng đều cho kinh động? Chu Phúc Minh nhìn lấy một thân trang điểm dày đặc Tạ Thiên Kiều, cau mày hỏi. Tạ Thiên Kiều cười nhạt một tiếng. Minh ca, ngươi sợ cái gì? Ngươi có hợp đồng nơi tay, liền xem như thưa kiện cũng sẽ không thua. Vạn nhất nàng thật muốn mạnh mẽ thu mua công ty của chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, muốn mạnh mẽ thu mua một cái công ty, Thi Nghiên chỉ sợ phải bỏ ra, cũng không phải là 20 triệu, mà chính là 200 triệu. Ngươi cảm thấy lấy nàng phong cách, sẽ làm ăn lỗ vốn sao? Tạ Thiên Kiều mang trên mặt một vệt ý cười, theo chỗ ngồi đứng lên, đi đến Chu Phúc Minh trước mặt, dùng ngón tay tại chính mình bôi giống như quỷ một dạng trên môi ấn một chút. Sau đó lại khắc ở Chu Phúc Minh trên môi. Chu Phúc Minh nuốt ngụm nước bọt, nói, tốt, chỉ cần lần này có thể cắt lấy Thi Nghiên một miếng thịt. Tất nhiên thiếu không ngươi tốt chỗ. Chu Phúc Minh nói xong, thân thủ đem Tạ Thiên Kiều ôm ở trong ngực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.